công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 945, trốn, góc truyện audio.com. Thanh niên ánh mắt có chút kỳ quái nhìn về phía Chu Tuyết và Tiểu Đào, lại nhìn về phía thanh niên kiêu ngạo kia rồi nói: "Nếu như ta không đồng ý thì sao?" Đường Phủ ngừng cười, vẻ mặt có chút âm trầm: "Thế thì rất tiếc, rượu mời không muốn thích, rượu phạt thì ta cũng rất vui lòng. Ngươi có biết không, ta rất là nhân từ, nhưng mà đối với kẻ nào không tuân thủ thì ta cũng không nhân từ nổi đâu." Lượng sức mà làm, uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Hiển nhiên nếu như mà ba người này không có đồng ý thì tên này không ngại bắt cả ba về điều giáo. Chu Tuyết vẻ mặt không vui cho lắm, lâu lắm rồi cô không bị uy hiếp như thế này, mà kẻ uy hiếp cô lại là một tên vô danh tiểu tốt, một con kiến mà cô chẳng thèm để ý. Dù cho lúc này cô ngụy trang đi nữa thì uy nghiêm của một thượng vị giả là không thể nào bị xúc phạm. Từ khi mà kẻ này khai lên tông môn của mình ra để uy hiếp thì hắn cũng như cái tông môn kia đã xác định bị hủy diệt. Còn tứ hoàng tử Chu Nghị ư, cho hắn 10 lá gan cũng không dám thách thức cô. Đó là còn chưa kể đây cũng chỉ là một con chó trong vô số con chó. Cô cúi đầu thì thầm vào tai của Tiểu Đào: "Tí nữa về truyền tin cho tứ đệ, bảo nó quản tốt mấy con chó lại, đừng để nó đi cắn Loan." Tiểu Đào gật đầu, cô cũng biết kẻ này tàn đời rồi. Nếu đại công chúa ra tay thì có lẽ chỉ những kẻ này sẽ chết nhưng sẽ không đuổi cùng giết tận. Nhưng để những kẻ theo đuổi cô và vị tứ hoàng tử kia ra tay thì chết chỉ sợ rằng là điều xa xỉ cũng không chừng. Nhưng cô cũng không có chút nào thương hại cả. Chỉ nguyên những câu xúc phạm kia đã đủ thấy cái tông môn này thế nào rồi. Chết cũng chưa hết tôi. Cả hai xử quyết định xong thì an tâm xem kịch vui. Cả hai kìm lại con sâu thèm ăn đang kêu gào cô ăn con gà kia để xem thanh niên khiến cô tức từ nãy đến giờ sẽ xử lý như thế nào. Cô đang chờ hắn cầu xin cô ra tay giải quyết việc này. Chỉ thấy thanh niên kia mỉm cười, xem ra ta không còn lựa chọn gì nữa. Chờ ta một chút, anh tiến về một góc nơi anh vừa làm bếp lôi ra mấy đĩa và cốc đã chuẩn bị sẵn. Cả nhóm người sững người vì hai món ăn này quả thật quá đẹp. Đầu tiên là một món đồ uống. Ba cốc mang một màu sắc đầy kỳ ảo, có lúc nhìn thì màu vàng, có lúc lại màu đỏ, lại khi như màu xanh, tất cả tạo nên một vẻ đẹp đầy kỳ ảo, đầy huyền bí. Trên đĩa là một khối bảy màu lấp léo, có thể nhìn rõ bên trong nó có vài thứ gì đó. Rất đẹp như bảy sắc cầu vồng vậy. Đây là hai món cuối cùng trong set ngày hôm nay. Nước bách quả chiết xuất trăm loại trái cây với một nồng độ nhất định tạo nên. Thạch cầu vồng, tên như ý nghĩa và cũng như những gì ngươi thấy. Vị thì hãy tự mình cảm nhận. Anh đặt chúng lên bàn, hết nhìn thanh niên kiêu ngạo và hai cô nàng nói. Ngươi biết không, với tài ẩm thực của ta thì không thiếu những lần ta thu hút những kẻ thèm ăn tiến đến. Và cũng không thiếu những kẻ yêu tài như ngươi. Nhưng mà đến bây giờ tê vẫn có thể tiêu diêu được như thế này thì ngươi biết vì sao ư? Bởi vì dù thực lực ta không mạnh nhưng tài chạy trốn thì là nhất lưu đó. Như một ngọn gió, cầm suất dao cắt lấy nửa con gà, lấy một ly và một đĩa thạch và chuồn đi như một cơn gió trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chu Tuyết và Tiểu Đào biến sắc, tốc độ này không thua kém gì các cô. Đáng chết, hóa ra những câu nói kia là nói với cô à, cô có ý định thu cầm không? Tất nhiên là có, chỉ từ món đầu cô đã có ý định đó rồi. Nó hoàn toàn chinh phục cô từ đầu đến cuối. Cô muốn thanh niên, góc truyện audio.com, này về đầu phục không? Tất nhiên là muốn, cô cũng đã nghĩ đến những gì cô có thể cho để thu thanh niên này dưới trướng. Nhưng không ngờ kẻ này lại chạy đi như vậy, mà còn chạy rất nhanh nữa chứ. Cô hoàn toàn không ngờ điều đó. Phong độ thân sĩ đâu, anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Sao lại chạy còn nhanh hơn thỏ như vậy? Cô đang định đuổi theo nhưng mà có những kẻ lại không muốn điều đó. Đứng lại, muốn chạy hả? Đường Phủ đã tỉnh hồn, thấy hai kẻ còn lại đang định chạy đi thì hắn tức vô cùng. Hắn lập tức ra lệnh, không nói nhiều nữa, lên, bắt hai kẻ này lại cho ta. Sau lưng anh, đám thuộc hạ lập tức xông lên, khí thế khủng bố vô cùng. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn thể hiện, nhưng xem ra lần này bọn họ đã trúng tiết bản rồi. Tiểu Đào quay ra quát. Cút, khí thế độ kiếp kỳ tỏa ra khủng bố khiến cả đám hộc máu quỳ rạp xuống sàn. Thân là thiếp thân thị nữ của đại công chúa, thực lực của nàng sao có thể yếu được. Nàng cũng coi như là thiên tài, năm nay 120 tuổi nhưng đã là độ kiếp kỳ. Mấy kẻ nguyên anh, hóa thần này sao có thể chịu được khí thế của cô cơ chứ. Nhưng cô cũng không rảnh bẩn tay vì những tên này, cô thu lại khí thế lạnh lùng nói, ta không rảnh quan tâm các ngươi. Cút đi, mấy tên này như được đại xá, lập tức chạy tứ tán. Hai cô gái lập tức muốn đi tìm nhưng mà thanh niên này hiển nhiên cực kỳ chuyên nghiệp. Các cô hoàn toàn không nhìn ra được khí tức của thanh niên kia. Có lẽ là bỏ lỡ rồi. Chỉ chậm có tầm vài giây nhưng mà với một Nguyên Anh am hiểu chạy trốn hoàn toàn có thể đi rất xa hoặc trốn rất kỹ. Xem ra không có duyên rồi à. Thở dài một hơi, cả hai trở lại bàn. Ở đó, ba món kia như đang mời chào các cô ăn nó. Thân là ăn hàng, sao có thể bỏ qua món ngon như vậy? Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Các cô đều ăn rất chậm như muốn thưởng thức hết tinh túy của món này. Chỉ có một nửa con gà, hai cốc nước và hai đĩa thạch nhưng các cô ăn mất đến hơn 15 phút. Ăn xong, Chu Tuyết nhìn về phía Tiểu Đào và nói. Bây giờ ta mới hiểu làm sao mà hắn phải chạy. Hóa ra hắn đã dự đoán được phản ứng của chúng ta sau khi ăn món gà ăn mày kia. Tiểu Đào, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn. Hắn chính là một chủ thần tương lai. Bất cứ giá nào cũng không để những kẻ ăn hàng kia bắt được hắn trước ta. Nếu như những món đầu tiên khiến các cô kinh diễm thì món gà ăn mày này khiến các cô quên mình. Món này hoàn toàn không thua kém thậm chí về việc tẩm ướp và mùi thơm có chút nhỉnh hơn những món cô ăn của chủ thần. Dù có lẽ đó không phải là toàn lực của vị chủ thần đương thời nhưng bằng đó đã đủ thất tài năng của thanh niên mà cô không biết tên này. Cô có niềm tin mãnh liệt khi mà hắn có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với nguyên liệu cao cấp càng hiểu về các loại thảo dược thì có lẽ một chủ thần mới sẽ ra đời. Và cô nhất định phải nắm vị tân chủ thần này trong tay. Trong lúc vô tình, hình ảnh cũng như tài năng của thanh niên thần bí kia đã để lại bóng hình trong đầu cô. Cách chương.